Chương 237, gần sổ kỳ ổ tiệm hoa lão bản. Gần sổ kỳ ổ ban đêm hạ, một chỗ yêu quái nhân loại ít có tụ tập tiệm hoa nơi này. Tiệm hoa lão bản, kinh doanh tiệm này nhất định rất vất vả a, đúng là như thế. Mọi người đây là thế nào, ta có cái gì kỳ quái địa phương sao? Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cùng tiệm hoa lão bản trò chuyện với nhau. Sau đó quay đầu mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ đột nhiên phát hiện trừ bây giờ tại trong tiệm hoa hiếu kỳ nhìn cái khác đóa hoa buồn hoa lợi lạ. Những người còn lại ánh mắt đều rơi vào nàng trên thân. Mị xạ cả mị cổ tỏ, hả nàng có vấn đề gì sao? Chung quanh đột nhiên một ngày vô ý thức lui ra phía sau run lẩy bẩy đường nhân yêu quái vô ý thức lựa chọn trầm mặc. Cái này nhất định là cái người sói so sói chữ nhiều một điểm thế mà đi trêu chọc tiệm hoa vị kia sao? A rồi a, không có gì đâu, ta cho rằng cái này thật chỉ là một cái phổ thông tiệm hoa lao bàn đâu, ngươi có thể tiếp tục nha. Dạ cụ mỏ rủ cả gì lúc này quăng ra che khuất tinh xảo mặt dành cây quạt, trong mắt màu tím cùng tiệm hoa phía sau quậy đồng dạng gánh vác một cây rủ, bề ngoài vì tóc lục mắt đỏ, đồng dạng lộ ra một vòng mỉm cười cả rẹ mì rổ cả trao đổi một chút ánh mắt, cố ý tăng thêm phổ thông hai chữ. Dù sao vị này phổ thông đến không thể lại phổ thông tiệm hoa lão bản thế nhưng là toàn bộ gần sổ kỳ ổ số lượng không nhiều phổ thông đâu. Giống như trừ phản phục đi ngủ vừa rời giường ngắm hoa đi ngủ tâm tình không tốt liền dây người hoa chi bạo quân nữ vương cá ướp muối sinh hoạt, năm mới thơ ý điếm đối phương không có vỡ giáp, lại có thể tại nơi này gặp cả rẹ mì rổ cả đến thật đúng là có chút hiếm lạ. Hoàn toàn chính xác rất phổ thông. Dáng người tướng đối với mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ tương đối cao cả rẹ mì rổ cả trong mắt đối giả củ mỏ dù cả gì bên người bạch dạ bọn người hiện hiện một vòng vẻ ngoài ý muốn về sau. Tại trong tiệm hoa mỉm cười đáp lại một chút. Nô, xem ra hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Mị xạ cả mỉ cổ tỏ đánh giá mấy hạ phong thấy mùi thơm, hoàn toàn không cảm giác được cờ bất luận cái gì cường giả khí tức về sau nhẹ gật đầu. Tin tưởng hẳn là không có vấn đề gì a bạch dạ lúc này chú ý tới dạ củ mò dù cả gì quăng tới ánh mắt, ngược lại là không có để ý, bất quá từ vừa qua khỏi lúc đến, cả rẻ mì dù cả ánh mắt ngược lại để bạch dạ cảm giác đến cái gì. Nói đến, khuôn mặt trời hoa hướng dương hạt giống ạc khua giao cho bạch dạ tính tạm thời đảm bảo, cho nên cũng là không kỳ quái gió, gặp hương vì sao lại trong lúc vô tình tổng đem lực chú ý hội tụ tới. Bất quá, bình tĩnh thường ngày quả nhiên vẫn là rất khó, mai cho đến hoạt bát không bị cản trở lấy là không cẩn thận đem một gốc hoa hướng dương buồn hoa cho đổ nhào trên mặt đất, mặc dù không có thương tổn cùng bên trong hoa hướng dương. Nhưng lại bừng tỉnh chung quanh nguyên bản bởi vì dạ cụ mò dù cả gì xuất hiện mà đờ đẫn yêu quái. Tựa hồ theo chậu hoa vỡ vụn thanh âm, chúng yêu quái nội tâm cu nở dê ẩn ẩn truyền ra xoa một tiếng, một ít yêu quái thế giới quan vô ý thức bắt đầu sụp đổ. Các loại, làm sao ngay cả những năm qua đều ngủ đông vị kia đều đi ra rồi hôm nay đến cùng là ngày gì không đúng chân chính trọng yếu là hai vị này gặp nhau nếu như phát sinh chút chuyện gì đó vừa chuyển động ý nghĩ. Tất cả kịp phản ứng yêu quái ánh nắng chậm rãi di động đến trong tiệm hoa quẳng xuống đất hoa hương dương, cùng cả rẹ mì rổ cả chậm rãi chìm xuống tới sắc mặt, nguyên bản cái này còn rất náo nhiệt ban đêm, đột nhiên không hiểu thiếu đi rất nhiều yêu quái. Không có cách, một vị liền đầy đủ doa người, lại càng không cần phải nói là hai vị phóng nhãn gần sổ kỳ ồ, tuyệt đối không thể trêu chọc đỉnh cấp cường giả gặp nhau. Dù sao hai vị này đều là giết yêu không đền mạng tồn tại ai cho nên, khi nhìn đến kia mơ hồ phảng phất là một loại nào đó tín hiệu rơi xuống đất hoa hướng dương, tin tưởng nếu như tiếp tục tại nơi này ở lại lời nói, nhất định sẽ chết ra đến từ cái nào đó run lẩy bẩy tiểu yêu quái nhắn lại. Đó lấy, thiệm hoa nơi này. Ta cảm giác đến một luồng khí tức đáng sợ, nô trước mắt trong ngực các quý bị khi từng a vượt gối ôm cản nạ đột nhiên ánh mắt trở nên giật mình tỉnh lại thân là cự long, cản nạ đối nguy hiểm loại chuyện như vậy trực giác vô cùng linh mẫn. Là muốn chiến đấu sao nguyên bản một mực đi theo bên cạnh La Hào giáo chủ ánh mắt có chút lăng lệ. Cái kia ta cho rằng sự tình không có nghiêm trọng như vậy chứ ẹ gì nạ cảm giác được đột nhiên dương cung bạt kiếm bầu không khí, nhịn không được yêu ớt phát biểu. Ta cho là nên cũng đúng ngạn giả cùng ẹ gì nạ thuyết pháp nhẹ gật đầu. A rồi a, các ngươi đây coi như sai nữa nha, vị này phổ thông tiệm hoa lão bản thế nhưng là có rất huy hoàng kinh lịch đâu, dù sao nàng. Hả dạ củ mỏ rủ cả gì thu hồi quạt lông, vừa mới chuẩn bị giảng giải lần này trước mắt vị này rất phổ thông tiệm hoa lão bản cả rẹ mì rổ cả huy hoàng lịch sử quá khứ lúc, từ dạ củ mỏ rủ cả gì thanh âm đột nhiên trì trệ. Chỉ thấy giả củ mỏ rủ cả gì quay đầu ánh mắt chiếu tới, đây là cả rẻ mì rổ cả vận dụng năng lực yên lặng đem hoa hướng dương trồng trở về, tại tiệm hoa hoàn toàn không có bất luận cái gì động thủ ý tứ. Đột nhiên dần dần cá ướp muối họa phong cá ướp muối rủ cả gì, giả củ mỏ rủ cả gì trong mắt màu tím hiện hiện một vòng nghi hoặc, ngón tay sờ lên cái cằm. Nàng cho rằng cái này nhất định không phải ta nhận biết cả rẹ mì rổ cả a, dù sao cả rẹ mì rổ cả tính tình có tốt như vậy thời điểm à. Một giây sau, dạ cụ mọ rủ cả gì ánh mắt liếc nhìn, nàng chú ý tới cả rẹ mì rổ cả quầy hàng bên cạnh có mấy hạt vàng óng ánh hạt giống. Khuôn mặt trời hoa hướng dương sao từ dạ cụ mọ rủ cả gì đột nhiên cho rằng ta con mắt đã nhìn thấu hết thảy. Tạ ơn, nếu như muốn vào xem hoan nghênh lần sau trở lại. Bất quá dạng này hoa là không có sinh mệnh, cho nên nếu như các ngươi có thời gian, ta thành tâm mời các ngươi có thể tới hoa hướng dương cánh đồng hoa chỗ đó thưởng thức một chút, đương nhiên con nào đó yêu quái bài trừ bên ngoài. Cả rẻ mỉ rồ cả hướng bạch dạ rất có chút lễ phép một chút đầu, thuận tiện tỏ ra là đã hiểu lấy là ngoài ý muốn đánh nát buồn hoa về sau, cuối cùng ánh mắt trên người dạ cù mỏ rủ cả gì dừng lại một chút. Dạ cù mỏ rủ cả gì? Vô ý thức dùng cây quạt che khuất mặt rảnh, chuẩn bị manh hôn quá quan cả rẹ mì rùa cả, rõ ràng đều biết đã lâu như vậy, giả cụ mỏ rủ cả gì ngươi có thế không thể thành thục điểm đến từ tựa hồ không hề hay biết cả rẹ mì rùa cả nữ vương quan điểm. Một giây sau, tại cả rẹ mì rùa cả quét qua ngày hoa hướng dương lấp lóe kim sắc quang mang chủng tộc biến mất tại nguyên chỗ về sau, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cùng lấy là tựa hồ mới rốt cục minh bạch cái gì. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Bảo đảm lấy là, vừa rồi cái kia tiệm hoa lão bản lại là một thâm tàng bất lộ cường giả sao? Đúng rồi, nói trở lại, các ngươi có nhìn thấy cách xa cùng xạ cụ giả sao? Hả, làm sao ngay cả hê tô tỉ cũng không thấy? Rồi lựa chọn yên lặng làm thăm dò du ngoạn một viên, không cùng lấy lao cha đi kỳ quái địa phương thám hiểm. Ản du đột nhiên bừng tỉnh, bất chi bất giác tựa hồ liền biến mất ba người, ta cảm giác yên tâm đi, mặc dù không biết các nàng vừa rồi hẳn là đi nơi nào, nhưng là có cái xa cái. Kia lão xử nữ cùng một chỗ ngược lại là không có vấn đề gì. Lãnh băng chú ý tới điểm ấy về sau, ngược lại là không có để ý cái gì. Dù sao mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng xa cái kia lão xử nữ trước mắt hẳn là công hội sức chiến đấu mạnh nhất một trong A, đúng là như thế. Nghĩ nghĩ cu nở dê đồng ý yên lặng nhẹ gật đầu. Chỉ bằng vào xa một lần nữa thành lập siêu thần vũ trụ trật tự điểm ấy, liền đã khía cạnh chứng minh xa bây giờ có chiến lược. Tiếp lấy tại bạch dạ phía dưới tiếp tục thăm dò mấy cái gần sổ kỳ ổ cảnh điểm thời điểm. Hôm nay ban đêm bên trên là khu tựa hồ có chu tờ ngoài ý liệu yên tĩnh. Hoặc là thay cái thuyết pháp, tại công hội nói chuyện phiếm cột bên kia, A khu triển khai một tổ mê chi đối thoại thậm chí, thành công lắc lư đến một viên tín đồ.